Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Channel Truyện Ngắn. Hôm nay, Vy sẽ gửi tới các bạn bộ truyện ngắn về hiện thực xã hội Làm dâu cô em chồng phần 2 của tác giả Ngọ Hường. Truyện tiếp theo có gì thú vị, mời các bạn cùng nghe ngay sau đây nhé. Tối đấy, tôi có đề cập với chồng chuyện đi làm. Nhưng chồng nói thư thả một vài hôm nữa rồi anh đi xin việc cho hai chị em luôn một thể. Anh âu yếm tôi, muốn hai vợ chồng ân ái. Tôi nói anh, cái tùy đang ở trên gác, mình nên hạn chế, không thôi lại ngại em nó. Anh bảo ở gần vợ mà cứ bị kìm nén, coi chừng nó bí sao đấy. Rồi mặc tôi thủ thỉ, anh cứ mơn trớn và nhập cuộc. Chẳng biết cái tùy nằm ở trên có nghe tiếng rên nhỏ của vợ chồng tôi không, mà nó mở nhạc điện thoại rõ to. Lúc xong xuôi, tôi muốn chợp mắt mà không tài nào ngủ nổi. Tiếng nhạc hát làm tôi thao thức mãi. Còn bên cạnh, chồng đã ngủ từ lúc nào. Sáng anh dậy đi làm, tôi nấu bữa sáng cho cái Thùy. Ăn xong nó leo lên giường hai vợ chồng tôi, nằm duỗi chân mà bấm điện thoại. Tôi rửa bát xong, vò vài bộ quần áo giặt phơi khô. Có máy giặt, nhưng tôi nghĩ máy giặt nhanh hư quần áo. Hơn nữa đồ của chồng toàn đồ công sở. Lúc phơi quần áo xong, tôi hỏi Thùy. Em có đi đâu không? Không. Vậy em trong nhà nhé. Bà đi đâu? Chị đi xin việc. Tôi đưa cho nó 100.000, bảo nó mua gì chưa nấu cơm ăn. Nó trả lời cụt ngủn. Cứ để trên bàn đấy. Tôi để tờ tiền lên bàn lấy cái ly chặn lên cho khỏi bay. Tôi lấy văn bằng thay quần áo, rồi cầm túi hồ sơ đi xin việc. Tôi bước ra khỏi phòng được một lúc, thì nó ngó ra ngoài thấy bóng tôi mất hút. Nó khép hờ cửa lại, nhìn tờ tiền với ánh mắt mỉa mai đang bay phần phật. Nó liền lấy máy, gọi cho mẹ nó. Mẹ à, chị ta xuống đây chơi cả tháng, có thèm đi làm đâu. Anh bảo Khanh chiều bà ấy như chiều Phong ấy. Anh con tự khắc biết lo cho chị, anh chị mới cưới, nên chuyện đi làm sớm hay muộn, con nói làm gì? Thủy tức giận tắt máy. Mẹ lúc nào cũng bênh bà ta chằm chằm. Nó liền nhấn danh bạ một số khác. Alo, bố ạ. À? Con ra chỗ anh hôm qua. Mà bà Mi nhà này bỏ đi sang ngoại, còn kéo cả mẹ bà ấy sang đây để lấy tiền. Con thường anh còng lưng ra làm để nuôi nhà chị ta. Cái này con phải nói với anh đó. Chuyện cho tiền bên ngoại là bố không thích, vì chị mày nó chưa làm ra tiền. Đấy, bà đấy còn nuôi cả nhà bố ở trong tù nữa. Bà ấy xuống đây chơi cả tháng, nay mới vác hồ sơ đi xin việc đấy. Bố cũng thua luôn. Thôi anh chị em ở đấy bảo ban nhau mà làm, lúc khác nói nhé, bố đang đi làm. Ồ thì con nói vậy thôi, bố đi làm đi. Tạm biệt con gái cưng. Cái Thủy tắt máy, chân nó vắt chéo lên nhau, vài ngón chân của nó rung nhẹ. Tôi bắt xe ôm về nhà mình, mượn xe của mẹ để đi lòng vòng thành phố xin việc. Công ty nào cũng đòi kinh nghiệm. Tôi thì mới ra trường, tất nhiên điều họ yêu cầu tôi không đáp ứng được. Trời thì nắng hanh, tìm mãi công ty tôi nhắm được một chỗ. Lấy máy điện thoại tôi lưu lại thông tin, để về hỏi lại chồng xem sao đã. Tôi chạy luôn xe của mẹ để về phòng. Mở cửa vào, thấy Thùy vẫn nằm lướt điện thoại. Nó không đả động gì đến tôi. Nhìn bếp lạnh ngắt, nơi bàn, từ 100.000 tôi để vẫn còn đó. Tôi bèn cầm lấy, quay xe chạy ra chợ. Trong phòng, môi cái Thùy khẽ nhếch lên. Cũng khá là trưa nên chợ cũng thưa người, còn vài hàng cá ươn và thịt heo. Tôi mua đại cùng một mớ sau rồi trở về phòng. Tôi chế biến món ăn, cắm cơm. Nấu xong xuôi cũng hơn 12 giờ. Cái Thủy đã không đả động phụ giúp, nó nằm rung chân xem như tôi là người đáng để phục vụ nó. Thủy, ăn cơm em. Tôi vừa dọn cơm ra vừa gọi nó. Tới lúc bát cơm sới sẵn, nó mới lồm cồm ngồi dậy ăn, mặt thì cắm đầu vào điện thoại. Nó ăn duy nhất một bát rồi leo tiếp lên giường nằm, không nói không rằng, mặc tôi dọn dẹp. Tới chiều, nó tắm xong rồi quăng quần áo vào chậu. Chắc nó nghĩ tôi là ô xin cho nó đây mà. Nấu cơm xong thì chồng cũng vừa đi làm về tới. Anh tắm xong rồi mới tới tôi. Tôi tranh thủ giặt quần áo vì nhỡ sáng mai đi làm sớm thì sao? Cửa phòng tắm tôi không đóng. Chồng tôi thấy vậy thì nói với cái Thùy. Quần áo mày tắm xong không chịu giặt là sao? cứ để chị mày phải hầu. Thủy để điện thoại xuống, tay nó khoanh lại nhìn chồng tôi. Em đâu có nhờ vợ anh giặt đâu. Tự vợ anh giặt rồi nói anh để chửi tôi là sao? Tôi nghe rõ lời của nó nhưng không dám lên tiếng. Khó khăn lắm anh em mới ngồi lại với nhau. Tôi không muốn chỉ vì một vài câu nói tôi thêm vô mà anh em họ lại mất tình cảm với nhau. Tiếng chồng tôi quát. Mày tắm xong vứt ra như vậy thì chị mày phải giặt. Lớn rồi phải có ý thức một tí chứ. Tôi nghe giọng cái Thủy méo sạch. Một câu trước, hai câu sau, anh đều bênh vợ chăm chạp. Tôi bước ra, trên tay để bỏ xà phòng. Tôi nói với chồng. Em bảo cái Thủy để đó em giặt đó. Phải anh giặt đâu mà anh la em nó. Thủy nó gân cổ lên cãi. Đấy, anh thấy chưa? Đó là vợ anh nói chứ không phải là tôi. Mày chỉ giỏi cãi. Thấy chồng mình hung hăng, còn cái Thủy đang chu mỏ lên. Tôi nhìn nó van xin. Thì em xem như vì chị, đừng nói lại lời của anh nữa. Nó hừ hừ, từ trên giường vọt liền xuống, với lấy cái áo khoác. Chồng và tôi nhìn thấy ở trên giường vỏ trái cây. Chồng bực quá, tay chỉ nó. Mày cũng ở bần vừa thôi, con gái con đứa, mang đồ ăn lên giường, ăn xong rồi nằm lên. Thì nó mím môi lại rậm bước đi, chồng tôi nói. Mày lại tính đi đâu, ăn xong ỉa ra đó, ai dọn? Thủy vùng vằng bước lại giường, nhặt mấy vỏ trái cây, nó bỏ vào giỏ rác, rồi bước ra ngoài. Tôi nói, Thủy, em đi đâu vậy? Một chân nó bước ra cửa, đầu nó ngoảnh lại, trả lời một câu vô vị. Tôi đi cho khuất mắt ông bà. Mày có giỏi thì mày đi luôn đi. Kìa anh, Thủy. Tôi bước ra cửa, giữ tay nó vùng ra rồi bước đi. Tôi nhìn chồng trách móc. Nó đi rồi, anh thấy chưa? Em biết nói sao với bố mẹ bây giờ? Chồng cáu với tôi. Nó hỗn như vậy, im lặng để nó làm tới à? Còn em nữa, nhịn nó mãi, sau nó đè đầu cưỡi cổ, thì đừng kêu anh. Tối hôm ấy, hai vợ chồng chiến tranh lạnh. Thủy từ phòng anh trai đi ra, nó kêu một chiếc xe ôm. Ông xe ôm bảo chở đi đâu, nó không buồn trả lời. Nó biết đi đâu đây nhỉ? Nó nói đại. Chở đi đâu thì tùy. Nghe cô gái trẻ trả lời bất cần, nhìn qua gương chiếu hậu, gã xe ôm thấy cô gái tuy không đẹp, nhưng sự trẻ trung của tuổi mới lớn. Môi gã nhếch lên, trông vô cùng đều giả. Chở cô gái đi khá xa thành phố, tới một ngôi nhà hoang. Gã chạy gần vào rồi kéo tay cô gái. Thủy biết ngay ý nghĩ đen tối của gã. Nó vùng tay, nhưng bị gã nắm chặt. Gã kéo nó vào ngôi nhà hoang, đẩy nó vào một góc. Gã rút đai quần, mặt nhìn chằm chằm cô gái. Thủy nhếch môi lên cười nhạt. Nó biết sẽ không thoát được nên đứng yên, mặc nhiên cho gã muốn làm gì thì làm. Gã với lấy cái chiếu ở ngay gần đó trải ra, kéo tay cô gái nằm xuống. Thủy buông câu, làm xong ông nhớ trả cho tôi chút đỉnh. Gã xe ôm nói, yên tâm đi. Gã nhìn cô gái với ánh mắt thèm thuồng. Gã cởi sạch đồ của gã và cô gái. Thủy trên ư ử theo từng động tác của gã. Cái mỏ nó chu lên hôn hít đáp trả. Nó gồng mình lên. Gã xe ôm biết chạm đúng chỗ hưng phấn của nó. Cái Thủy kêu lên đầy khoái lạc. Nó đổi tư thế với gã, đủ mọi động tác. Xem chừng nó khá thuần thục. Nó làm cho gã đàn ông lên đến đỉnh điểm. Miệng gã la lên liên hồi. Gã nằm gục lên người cái Thủy. Một lúc sau gã rút của quý ra, gã nhìn nó đầy thỏa mãn, buông một câu xanh dờn. Gái làm tình giỏi lắm. Cái Thủy ngồi lên, kéo lại cái quần. Gã nhìn xuống chỗ phía nó nằm, không có một giọt máu nào cả. Gã cứ ngỡ nó còn trinh. Nhưng mà nếu còn trinh, thì con này nó đã không làm tình giỏi đến vậy. Thủy nó cười nhạt, nó vừa trải qua một trận hoan lạc, nên nhìn nó phấn chấn hẳn. Nó ngửa bàn tay ra xin xỏ. Gã trai móc ví, đưa cho nó hai tờ 200.000. Gã nói, tôi tưởng cô còn zin tính cho cô 1.000.000, mà cô mất rồi, tôi tính cho 200. Nhưng nghĩ lại cô làm cho tôi khá hài lòng, nên tôi cho cô 400. Thì nó cầm lấy tiền, nhét vào túi quần. Nó lạnh lùng nói, lão sung sức cũng không tệ. Thời đại bây giờ, chả có đứa con gái nào còn zin. Có còn thì chỉ là mang giả. lão chở tôi về đi. Nói rồi nó đứng dậy, gã kia cũng đứng theo nó, cứ như hai người rủ nhau vào đây ân ái. Không có một vụ chèo kéo nào, bên nào cũng thỏa hiệp giống nhau. Nó ngồi sau, nghĩ đến Mảng Trinh nó đã mất từ lúc nào, biết bao thằng con trai đã ăn nằm với nó. Tôi chở cô về chỗ cũ nhé. Gã xe ôm hỏi. Thì nó không nghe câu hỏi của gã, nên nó làm thinh. Thấy khung đường gần phòng anh trai nó kéo áo gã xe ôm. Gã dừng lại, nó hỏi. Lão chở tôi đi đâu vậy? Lão đáp tỉnh bơ. Cô bảo tôi chở cô về, vừa rồi tôi hỏi cô thì cô không nói gì. Chở tới quán bar bất kỳ nào cũng được. Lão làm theo lời của nó, chở nó đi vòng vòng. Lão dừng xe trước quán bar. Thủy bước xuống, trả nón bảo hiểm cho gã. Gã nheo mắt với nó. Cô gái, lúc nào em đi đâu, tôi sẽ chở miễn phí. Thì thoảng gặp nhau tâm sự tí. Thủy vuốt tóc ra đằng sau, môi nhếch lên. Được thôi. Cô cho tôi số điện thoại. Thủy nó đưa máy cho lão, nói cộc lốc. Bấm số vào. Gã trai cầm lấy điện thoại của nó. Máy gã có chuông, gã đưa máy cho cô gái nói. Cô lưu số của tôi vào, tôi là Tư Dâu, cô tên gì? Thủy. Nó đáp gọn lỏn, rồi nó bước vào trong, để mặc gã đứng bấm. Nó ưỡn ẹo đôi guốc trong tiếng nhạc sập sình, nó chẳng quen ai cả. Nó đưa mắt lúng liếng xem có gã nào mời nó vài điệu nhảy hay vài ly rượu không. Vài tốp ra rồi vào, dường như không ai chú ý đến nó. Nó gần như mất hứng, móc điện thoại nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ tối. Tương đương nó đã ngồi đây một tiếng đồng hồ. Hôm nay nó không trang điểm nên không ai ngó ngàng tới chăng. Nó lững thững đứng lên, khuôn mặt bất cần không ngó ngàng đến ai. Nó bước ra ngoài cũng vừa lúc lũ trai trai vào tới. Một trong số đó túm tay nó buông lời giễu cợt. Gái, thân tình à? Nó cười sặc, vì với nó tình là gì nhỉ? Người ta thích làm tình với nó, chứ chưa một ai nói yêu nó cả. Giờ nó mới có dịp quan sát gã trai, chắc tầm 17-18, xem chừng ít tuổi hơn nó. Nó cười như gây dại, khuôn mặt ghé sát cậu trai. Chị chưa biết yêu là gì nhóc ạ? Cậu nhóc nghe nói vậy thì tỏ vẻ tò mò. Vậy tụi tôi mời chị chơi trong đêm nay. Thủy gật đầu, theo bước đám nhóc vào lại phía trong. Nó khẽ lẩm bẩm. Chắc thú vị lắm đây. Vài tên trai trai kéo nó ra sàn nhảy. Tiếng nhạc cùng tiếng sàn chỉ một lúc làm cho nó hoa cả mắt. Nó bước lại phía bàn, được một cậu trai đưa cho một ly rượu. Nó tu hết sạch. Cậu trai lại đưa tiếp cho nó thứ nước gì đó. Không ngần ngại, nó đưa lên miệng nốc cạn. Người nó lảo đảo, cảm giác bức bối. Nó được cả hội dìu vào phòng trong. Ở đây, nó toàn thấy thứ đèn nháy liên hồi. Đầu nó đau nhức, nó nóng được đến nỗi muốn trút bỏ quần áo trên người. Nó rơi dần vào trạng thái mất ý thức, nhưng ham muốn chuyện ấy thì tột độ. Trong mụ mị, nó thấy lũ trai ấy cởi chuồng, đứa thì mày mò cơ thể nó, đứa thì nằm trên người nó, nhấp nhô theo nhịp. Nó phê tê ngất ngây, nó vẫn biết được lũ đó làm gì nó. Từng đứa một, thay nhau hãm hiếp nó. Nó đang thiêu thiêu ngủ thì có ai đó vực nó dậy, cho nó uống thứ nước gì đấy. Vài phút sau nó tỉnh táo ngồi lên. Người nó trần truồng, xung quanh vài gã trai cũng trần như nhộng giống nó. Nó mặc vội quần áo cho ngay ngắn, đưa mắt nhìn cậu trai mà vừa đưa nước cho nó uống. Là cậu trai đã cầm tay nó kéo vào đây lúc tối. Nó nói gọn lỏn. Cảm ơn. Gã trai nhìn nó ngạc nhiên. Chị không trách tôi chứ? Nó kéo áo cho ngay ngắn, liếc mắt nhìn bãi chiến trường sau trận hoan lạc. Nó lạnh lùng đáp. Tất cả đều vui, phải cảm ơn nhau mới đúng. Khuôn mặt gã trai giãn ra. Ok, để tôi dẫn chị ra ngoài. Nó cùng gã trai bước ra ngoài phía quầy. Cậu trai nhỏ ga lăng kéo ghế cho nó ngồi. Một tiếng nói vang lên. Em có phải em gái Bảo Khanh không? Nó tưởng nó nghe nhầm, quay lại bắt gặp ánh mắt thân quen mà nó đã gặp ở đâu đó. Đầu nó đột nhiên đau nhức lạ, nó làm lơ. Người kia tưởng nó không nghe, bèn nói lớn hơn. Cô gái, cô có phải? Anh nhầm người rồi. Nó gắt gỏng. Người kia vội đi ra ngoài, nhấn số gọi. Bảo Khanh đang ôm vợ ngủ, nghe nhạc chuông điện thoại, anh liền lướt nút xanh, giọng ngái ngủ. Alo? Mày nghe tao hỏi, em gái mày tên gì? Bảo Khanh để máy ra khỏi tai nghe, nhìn màn hình, là số điện thoại của thằng bạn. Bội liếc nhanh đồng hồ trên tường, anh đưa điện thoại lên trên. Thằng quỷ, khi không mày lại gọi cho tao giờ này, còn hỏi tên em gái tao, say nắng nó rồi hả? Tao hỏi nghiêm túc đây, nắng nôi gì đêm khuya này? Nó tên là Thùy. Đang tính hỏi gì đó, nhưng thằng bạn vội tắt máy đi. Bảo Khanh để điện thoại lên bàn rồi ngủ tiếp. Khi người kia đi khỏi, nó kéo ghế ngồi ngạo nghễ song song cùng cậu trai. Thùy, em có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đang ở đây? Thùy hớp miếng nước rồi nói. Anh tìm hiểu tên tôi cũng nhanh đó. Tôi ở đây mấy giờ thì có liên quan gì đến anh sao? Anh là bạn anh trai em. Đi, anh đưa em về. Bây giờ anh trai tôi chỉ có mỗi bà chị dâu thôi. Anh nói thừa rồi. Nói rồi nó đứng dậy, ngúng nguẩy đi cùng cậu trai, bước qua mặt người đó. Ra phía ngoài, cậu trai hỏi nó. Cô mới giận nhau với anh trai mình à? Cấm hỏi về tôi. Cô có tiền không? Thùy lắc đầu. Cậu trai móc ví, hào phóng đưa cho nó vài tờ 500 nghìn, miệng nói. Cảm ơn cô, hôm nay phục vụ tụi tôi rất tốt. Nhìn thấy tiền, Thùy nó sướng hoa cả mắt, vừa được sung sướng, lại vừa có tiền tiêu, còn gì tuyệt vời hơn. Nó cười sướng. Cảm ơn nhóc nhiều nhá. Nói rồi Thùy gọi một chiếc taxi, mấy phút sau thì xe tới, như sợ mất một mối hời. Thùy hỏi. Đến bao giờ tôi mới gặp lại cậu đây? Chị đọc số điện thoại của chị đi. Tôi nháy qua rồi đó, chừng nào chị muốn là sẽ được gặp tụi tôi. Ôi, cậu đáng yêu quá. Nói rồi, thì tự nhiên hôn chụt vào má cậu trai để đánh dấu trước khi bước lên taxi. Xe của cô đi, cậu trai phủi phủi bên má. Tất cả những hành động đó được một người bạn của Bảo Khanh nhìn thấy. Người ấy thở dài. Giới trẻ ngày nay có vẻ sa đọa quá, không biết đâu là điểm dừng. Trời cũng không khuyên được. Tới đại nhà nghỉ nào đó đi. Thủy ra hiệu cho tài xế, xe chạy một vòng rồi dừng trước một khách sạn. Thủy bước xuống xe, bứt một tờ tiền cho bác tài, tay giơ lên, làm động tác không cần phải trả tiền thừa. Bước đi của nó siêu vẹo. Nó bước vào quầy lễ tân, giơ một ngón tay lên. Lễ tân như ngầm hiểu ý, bèn cúi đầu, rồi đưa chìa cho nó. Thủy cầm chìa khóa, bước đi siêu vẹo lên phòng. Nó tra chìa khóa, vẫn còn ý thức để khép cửa lại. Nó ngã sóng xoài ra nệm. Tối hôm qua, tôi cứ trằn trọc mãi vì lo cho cái Thùy. Dù gì nó cũng là em, dù có trái tính, nhưng chưa bao giờ tôi ghét nó. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Kế bên, chồng ngủ ngáy khò khò. Cách đây tầm một tiếng, tôi có nghe chồng nói chuyện với bạn, đại loại về cái Thùy. Nghe chồng nói chuyện một cách hời hợt, chẳng biết vì anh đang ngủ say, hay vì anh đang giận cái Thùy. Mãi lâu sau tôi mới chớp mắt được. Tôi ngủ thiếp đi không biết gì. Tiếng chuông báo thức réo liên hồi. Chồng với tay tắt công tắc, mắt vẫn còn nửa mở nửa nhắm. Anh lại nằm xuống để ngủ. Tôi ngồi dậy tỉnh cả ngủ. Nhìn chồng đang ngủ, tôi không nỡ gọi anh. Thôi thì để anh nằm thêm 5 đến 10 phút nữa cũng đâu sao. Nhón nhẹ chân xuống nền nhà, lại bàn, tôi cầm điện thoại lên soi. Đúng 6 giờ, trời cũng đã sáng. Tôi chạy ra quán gần đó mua ít thịt bò, hai quả cà chua, ít hành lá và rau mùi, chạy vội về rửa rồi băm thịt. Nghe tiếng động lạch cạch, chồng tôi cựa mình. Tôi dừng con dao trên tay lại, nhìn chồng nằm yên vị được một lúc. Tôi đưa con dao thái nhẹ một chút thịt còn lại. Mùi hành phi bay thơm nức, trời cho hành vàng, tôi đổ thịt vào phi, nêm nếm. Nghe mùi thịt phi hành thơm phức, Bảo Khanh cựa mình, anh hít hít cánh mũi, mí mắt hơi cựa quậy. Cho nước lèo vào tô bún, rắc ít cọng mùi lên trên trang trí, tôi nhàn cười nhẹ. Bỗng một bàn tay vòng qua eo của tôi siết nhẹ, biết là anh. Đang tính quay lại thì nghe phần cổ mình hơi nhột, là anh tựa cằm vào sau gáy của tôi. Tôi cầm bàn tay của chồng, ngoảnh đầu lại để nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh vẫn còn nhắm lại. Anh kéo tôi vào lồng ngực. Tôi nghe rõ bên góc trái ngực, nhịp tim đập. Anh hít hà lên tóc tôi. Hai vợ chồng cứ thế nhìn nhau, không nói một lời nào. Dường như khi đã là của nhau rồi, mọi ngôn ngữ bỗng trở nên thừa thãi. Tôi đẩy nhẹ anh ra. Anh, ăn sáng đi kẻo nguội. Nhìn tô bún nghi ngút khói, Bảo Khanh khẽ nhoẻn cười. Anh hôn chụt vào má vợ một cái, buông vợ ra, tay cầm đôi đũa lên và một miếng. Ngon không chồng? Tôi hỏi. Ngon, ngon lắm. Anh vừa ăn vừa nói. Tới lúc vơi hết nửa tô bún, như sực nhớ ra, anh ngước mặt lên nhìn tôi hỏi. Em không ăn sao? Tôi nhìn chồng lắc đầu. Em ít khi ăn sáng lắm. Tôi mới nói có vậy mà anh lại cúi xuống rồi cặm cụi ăn tiếp. Tôi chợt phát hiện ra sự vô tâm của anh. Yêu đó, thương đó, nhưng sự quan tâm của anh có vẻ hời hợt. Tôi thì muốn tiết kiệm vì bản thân mình chưa làm ra tiền. Tiêu tiền của chồng tôi cũng thấy sốt ruột. Nhìn chồng ăn, tôi chỉ biết đứng nhìn mà nuốt nước miếng ửng ực. Tôi nói không muốn ăn, hóa ra anh tưởng là thật. Húp gần cạn nước, anh để chiếc đũa ngang mặt tô. Lúc anh chuẩn bị đi làm, tôi liền nói. Anh ạ, em tính xin đi làm. Mới nghe tôi nói vậy, anh tròn mắt nhìn tôi. Em đi làm thì lương được mấy đồng, ở nhà nấu cơm cho anh. Nói rồi, anh với chiếc áo vét. Lúc đó điện thoại của anh cũng vừa có cuộc gọi đến. Chồng nghe điện thoại được một lúc, anh tắt máy đi, vẻ mặt tiêu nghỉu. Tôi hỏi. Có chuyện gì vậy chồng? Anh thở dài nhìn tôi, buông một câu chẳng đâu vào đâu. Bạn anh gọi, nó gặp cái Thùy ở ba. Thì sao anh? Thùy nó sao rồi? Chồng không trả lời mà nhìn tôi, ánh mắt buồn rượu vợi. Nó đi theo một đám trai choai choai vào VIP kín, xem chừng không có vẻ bình thường. Nó ở đâu? Anh có hỏi bạn anh địa chỉ để rước nó về không? Tôi đã không giữ được bình tĩnh, hỏi một câu mà ngắt quãng đến vài lần. Trái với tôi, chồng phì cười, làm cho tôi cáu. Anh không lo cho em nó hay sao, mà ở đó còn cười. Anh ghé sát mặt vào tôi, tỉnh bơ hết sức. Nó lớn rồi, nó tự biết cái gì đúng cái gì sai, và đâu là điểm dừng. Nhưng dù sao nó cũng chưa chín chắn. Phải để nó ra đời rồi mới nên người. Anh biết tính nó, buông thả từ lúc chớm lớn. Nghe chồng nói vậy, tôi cũng đoán sơ được cái Thùy là người như thế nào. Nhưng dù gì nó cũng là em chồng. Em chồng cũng là em tôi. Dù nó có đối xử với tôi ra sao, tôi mặc kệ. Tôi nghĩ thoáng lắm. Cuộc đời này mình cứ cho đi, ắt sẽ nhận lại được nhiều điều hơn thế. Nghĩ vậy, tôi bèn lôi điện thoại ra, đưa trước mặt anh khẩn thiết. Anh bấm số của bạn anh cho em. Chồng tôi cầm máy tôi, bấm số xong đưa cho tôi. Anh dặn dò. Có đi đâu thì nói với anh không đồng ý là không được phép đi đâu đấy, nhớ chưa? Nói rồi, anh dẫn xe ra cổng. Không quên quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt âu yếm. Chồng phóng xe đi, tôi nhìn theo, thì ra anh cũng lo cho vợ đấy chứ. Tự dưng trong tôi nhen nhóm ý nghĩ, anh quan tâm vợ hơn là em gái. Tôi gạt suy nghĩ đi, tự trách mình cả nghĩ. Chốt cửa lại, tôi bấm nút gọi số mà chồng vừa bấm vào máy. Vài hồi chuông mà không có ai bắt máy, làm tôi đâm lo lắng, tự nghĩ không biết Thùy nó có bị làm sao không. Đang bần thần thì có số điện thoại gọi tới, tôi vội nhấn nghe. Sau khi tắt máy nghe điện thoại, từ chút ít về người bạn của chồng, tôi biết được là anh có gặp cái Thùy. Nhưng chỉ vài phút tối hôm qua, rồi nó đi đâu thì anh không rõ. Như vậy cũng bằng không. Tôi đi đi lại lại, trong lòng lo âu. Điện thoại thông báo có tin nhắn tới. Mở ra xem, tôi rụng rời cả tay chân, mắt hoa lên, định thần đọc lại lần thứ hai mới biết tôi không hề đọc nhầm. Cũng tại thời điểm đó, ở một ngôi nhà bình dân khác, sau khi mượn máy của một cô gái đi cùng lũ trai để nhắn tin cho chị dâu, Thùy cười gượng, lòng nó rất vui, nó muốn hành con chị dâu ra bã. Tối hôm qua, sau khi vào nhà nghỉ, nó đánh một giấc. Tầm 4 giờ sáng, nó lọ mọ dậy vì bụng đói. Nó nhíu đôi lông mày nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Sau khi vào khách sạn, nó ngủ một mạch, không biết trăng sao là gì. Đang ngủ thì bụng nó tự nhiên réo ẩm lên, làm cho nó tỉnh giấc. Hậu quả của đêm qua uống say đêm mà. Nó ngồi lên, cho tay vào túi quần. Có hai tờ 200.000 và vài tờ 500.000. Nó nhớ, hai tờ tiền nhỏ là của lão tư dâu, gã xe ôm tưởng nó còn zin, mang nó vào nhà hoang để cưỡng hiếp. còn vài tờ 500.000 là của bọn Choi Choi. Thủy cầm tất cả tờ tiền ngang trước mặt, môi nó khẽ hôn chụt vào. Kể cả lúc tỉnh làm tình với gã xe ôm hay lúc say sưa với lũ nhăng nhít, nó vẫn nhớ cảm giác nó lên đỉnh. Bọn nhóc thật là dẻo dai. Thủy cười, vừa được sướng lại vừa có tiền, ngu gì mà không chơi. Nó cầm tờ 200.000, còn đâu nhét hết tiền vào túi quần. Nó bước ra sảnh quầy lễ tân, cầm mắt lên hỏi bằng giọng hết sức ngang ngược, phòng 2 bao nhiêu? Cô lễ tân cười gượng gạo, cố làm vừa lòng khách. Dạ, của chị hết 100.000. Ngủ có mấy tiếng sao lại lắm thế? Nó ngọt nhạt, thưa chị, bảng giá ông chủ đưa ra, bọn em phải theo mà làm. Lễ tân trả tiền thừa cho nó bước đi. Trời chưa sáng, nó biết đi đâu bây giờ. Chịch nó không sợ, khung giờ này nó chỉ sợ bọn nghiện. Mới đi được 10 bước, nó bèn quay người lại, bước về quầy lễ tân, môi điểm nụ cười nhạt. Chị gái, khách sạn mình có gì ăn không? Thấy cô gái cười với mình, cô lễ tân không khách khí, miệng nở một nụ cười tươi đáp trả. Vâng, khách sạn em giờ này chưa phục vụ chị ạ. Nếu khách hàng cần, nhân viên phục vụ sẽ mua giùm. Nhưng giờ còn hơi sớm, các cửa tiệm chưa mở cửa, em mong chị thông cảm. Có mì tôm hay gì cũng được. Thùy hỏi đại. Cô lễ tân nhìn kỹ nó thêm một chút. Đúng lúc, bụng của Thùy réo ỏng ọc. Nên, cô gái nhìn nó rồi nói, chị lại bàn ngồi chờ em một chút. Thùy nói khẽ cảm ơn, rồi nó lại gần bàn kế đó, kéo ghế ra ngồi. 5 phút sau, tô mì thơm phức được bê đến trước mặt nó. Nhìn tô mì có thêm quả trứng gà, Thủy nuốt ực miếng nước bọt. Nó cảm ơn cô lễ tân rối rít và rồi cắm đầu xuống ăn lấy ăn để. Húp miếng nước cuối cùng, nó lau miệng rồi ngước lên. Nó hỏi với, bao nhiêu tiền vậy chị? Cô lễ tân cười, dạ chị không cần trả tiền. Thủy cảm ơn rối rít. Nó nghĩ lại thái độ ban nãy của nó, tự dưng lòng nó dấy lên một cảm giác áy náy tột độ. Tính nói gì đó, xong nó lại thôi. Nó cảm ơn rồi rảo bước ra ngoài. Dưới ánh điện đường, mọi ngõ ngách đều vắng hoe, thi thoảng một vài chiếc xe chạy qua lại. Nó lôi điện thoại trong túi quần ra xem, chưa đến 5 giờ sáng. Nó bấm số taxi Mai Linh. 10 phút sau, một chiếc xe màu xanh đỗ dịch trước cổng khách sạn. Thủy lên xe, tài xế hỏi nó đi đâu. Nó bảo chờ tới công viên gần tượng đài Lê Lợi. Trả tiền xe xong, nó bước xuống xe. Nó kéo cái cổ áo lên vì sớm mai hơi xe lạnh. Nó bước lại gần một ghế đá ngồi. Cách đó không xa, một tốp nam nữ ngồi đó với vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy mấy đứa con gái ngồi một mình, và tất nhiên từ lúc Thủy xuống xe, tụi nó có liếc thấy. Một đứa con gái bạo gan lại hỏi, "Ê, thất tình sao ngồi đây mày?" Thủy ngước lên, bắt gặp vẻ mặt kênh kiệu của nó. Thủy tức sôi máu, tính ngã cho nó một trận. Chợt nó liếc thấy phía sau cô gái còn có vài tên con trai. Nó nhịn cười cười, dặn anh chị đi chơi khuya quá vào khách sạn ngủ, vừa rồi taxi chở đến đây bạn cũng thấy rồi đấy. Cô gái gật nhẹ, xem chừng tin lời nói của nó. Bỗng mấy tên con trai bước đến vỗ vai cô gái. Ngọc, người quen mày hả? Cô gái tên Ngọc quay lại nhìn tụi trai rồi lắc đầu. Tao thấy nó ngồi một mình tội nghiệp nên hỏi thăm thôi. Một gã trai tiến đến gần phía Thùy, chân để lên thành ghế đá, một chân chống đất, hất hàm hỏi, mày có đi theo tụi tao không? Thùy đưa mắt nhìn bọn chúng một lượt, tất cả có 3 đứa con trai và 1 đứa con gái. Thùy gật đầu không chút do dự. Đi thì đi, tới tối là tao về. Tụi nó không có gì mà đi trước, Thùy nghênh ngang bước theo sau. Thùy theo tụi nó đi tới một ngôi nhà ở sâu trong hẻm, cách không biên không ta. Đứa con gái tra chìa vào ổ khóa, cả mấy đứa bước vào. Thủy quan sát bên trong căn phòng, không có gì đáng giá cả. Gã trai lấy chiếc nồi đổ nước vào, bật ga lên đun nước. Cả mấy đứa ngồi vật vờ xuống nền gạch. Thủy thấy hắn pha mì tôm, ngoái đầu hỏi. Đứa nào ăn pha luôn bay? Tất cả đều gật đầu. Nghe tiếng bát trên chạn va vào nhau, Thủy đưa mắt nhìn gã trai lấy thêm 2 cái tô nữa. Mùi mì tôm bay thơm nức mũi. 3 tô mì to đùng đầy áp, gã nấu mì liền nói. Có 3 cái tô mà 5 người, thôi ăn chung vậy, mỗi tô 2 gói. Thế rồi gã trai đó bê tô mì lại phía cái Thùy, không quên kèm theo 2 đôi đũa. Thủy tặc lưỡi nghĩ thầm. Ồ thì ăn chung thì có làm sao? Sau khi tất cả ăn xong, bát bẩn được để lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net